Tần triều mỹ mãn sinh hoạt. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Mông Vũ cấp người cho hắn đều là người không nhà để về. Bằng không cũng sẽ không phân cho Lý Quý Dương. Mông Vũ xem trọng chính là nhà hắn có điều kiện tốt. Hắn lại không ra chiến trường, là nơi tốt dưỡng lão cho lão tốt của mình. Lúc này trong lòng vương tướng nhanh đem lão đại nhà mình mắng chết. Để cho hắn nghĩ biện pháp thu thập Lý Quý Dương. Không phải để cho hắn hố tự nhà mình. Hắn chứng kiến quốc chủ nghe được lời nói. Tự đồng tông thân thích làm đại quan. Cau mày, đừng nhìn quốc chủ dễ nói chuyện. Trên thực tế quốc chủ hận nhất ỷ thế hiếp người. Ngài nói, ta có nên đi hay không? Trong lòng Lý Quý Dương đầy căm phẫn. Gia đình như là vương gia, có nên trừng phạt hay không? Nhưng trong tần luật chỉ có các loại quy định sau khi thành thân, nhưng không có quy định trước thành thân. Đối phương chính là nhận định điểm này, mới có thể liên tiếp dùng nữ nhân đi lừa gạt lễ hỏi. Lúc người ta đi đòi lại còn kiên quyết không trả, hoặc là chỉ trả về một chút. Nhóm lão tốt có được hai kim làm lễ hỏi vẫn là ta ban cho bọn hắn. Nếu không bọn hắn có cái gì? Lý Quý Dương càng nói càng kích động. Chúng ta không thể để cho hảo nam nhi của Đại Tần. Sau khi Tòng Quân đổ máu lại rơi lệ. Những lời này nói rất êm tai. Đại Vương, cựu thần cảm thấy được Tiểu Dương nói rất đúng. Nam nhi Đại Tần ta, cho dù là lão tốt, cũng là đường đường chính chính. Cưới người vợ mà thôi. Dựa vào cái gì bị người tính kế? Đại Vương, cựu thần không phục, lão tốt làm sao vậy? Bọn hắn cũng là người a, đại vương. Cựu thần cũng không phục. Cầu đại vương nghiêm tra việc này, nghiêm trị gia đình này. Mấy lão tướng quân ngồi không yên, sôi nổi yêu cầu nghiêm trị, mà vương tướng thì còn đang ý bảo Dư Trùng nhanh chóng ngăn cản. Nếu nghiêm tra, nhất định sẽ tra tới trên người mình. Nhưng lúc này Thành Giao công tử lại không chịu buông tha cơ hội. Nếu là gặp được sự tình cần ngươi đi hỗ trợ, vậy một ngày của ngươi thật bề bộn nhiều việc a. Thành Giao âm dương quái khí mở miệng. Nhị công tử, vương tướng nháy mắt ra dấu cho hắn. Lúc này nói cái gì đều là sai. Hơn nữa nhị công tử còn có thái độ này. Quả nhiên Trang Tương Vương nghiêm túc nhìn qua Thành Giao. Thành Giao, ngươi ra ngoài chơi đi. Sắc mặt Thành Giao biến đổi. Dạ, hắn vẫn chưa tới 10 tuổi. Đi ra ngoài chơi chẳng hạn, quả thực không thể thích hợp hơn. Mà sắc mặt vương tướng tái nhợt, lúc này Dư Trùng cảm giác được không ổn. Dư Trùng, người nói, Trang Tương Vương nhìn chằm chằm Dư Trùng để cho hắn phát biểu ý kiến. Thần cảm thấy được, cho dù vương gia không ổn thỏa, cũng không thể đi nhà người ta cướp đồ vật. Dư Trùng chỉ có thể cắn điểm này, theo đạo lý không hợp. Như thế nào không hợp? Lý Quý Dương truy vấn, chẳng lẽ tùy ý cho lão tốt bị người lăng nhục mà không lên tiếng? Tùy ý điêu dân khi dễ mà không la lên, mới xem như là hợp đạo lý. Tuy Dư Trùng lòng dạ cao, nhưng tài hoa thiếu, bị Lý Quý Dương truy hỏi bị buộc không lời để nói. Người đâu? Trang Tương Vương vỗ bàn, đem Dư Trùng kéo xuống, miễn đi chức ngự sử đại phu, nếu không thể ra sức vì nước. Vậy về nhà làm ruộng tốt lắm. Một câu đặt năm tháng còn lại của Dư Trùng chỉ có thể ở nhà làm ruộng. Thậm chí cũng không khả năng làm một địa chủ. Vương thượng, thần, Dư Trùng muốn kêu oan. Nhưng bị võ sĩ trực tiếp bịt miệng kéo xuống. Vương thượng, vậy cũng không thể phủ nhận việc làm của Lý Lang Trung lệnh. Vương tướng kiên trì tiếp tục thượng bẩm. Nếu không có ta làm, lúc này chịu ủy khuất chính là lão tốt Tần quốc chúng ta. Lý Quý Dương thập phần nắm chắc giống ngược trở về. Được rồi, làm cho đình úy tự mình đi một chuyến. Thẩm tra địa phương tam lão, hữu trật cùng sắc phu. Vương gia kia rốt cục là chuyện gì xảy ra? Nếu đúng như lời nói của Tiểu Dương, thì cả nhà đều đi phục khổ dịch cho quả nhân. Nói xong lại nhìn Lý Quý Dương như là tiểu gà trống sửng cổ lên. Nếu đúng như lời nói của vương tướng, thì làm cho Tiểu Dương cũng phục khổ dịch. Tinh thần vương tướng phấn chấn. Được, Không đợi Trang Tương Vương nói chuyện, Lý Quý Dương liền nói, nếu lời của ta là giả, ta sẽ đi phục Khổ Dịch. Nhưng nếu lời của ta là thật, đừng chỉ một nhà, mà là toàn tộc đều đi phục Khổ Dịch. Được, vậy trong vòng cửu tộc, đều đi phục Khổ Dịch. Trang Tương Vương gật đầu, xem như định ra cách xử trí cùng kết quả xử phạt trong chuyện này. Theo sau có nội thị đi ra truyền đạt mệnh lệnh của Trang Tương Vương. Không khí trong phòng cũng tốt hơn. Chỉ có trong lòng vương tướng run lên. Cửu tộc, tuy nhà hắn đã vượt ngoài cửu tộc, nhưng họ Hàng gần lại nằm trong vòng cửu tộc. Nếu không có họ Hàng ẩn, vương gia cũng không còn bao nhiêu người sử dụng. Phải nhanh chóng truyền tin tức ra ngoài, làm cho bà con trai nhanh chóng an bài người. Chuyện này coi như qua. Hôm nay Tiểu Dương lần đầu tiên điểm mão. Thế nào a? Trang Tương Vương cười hỏi. Con thấy rất tốt a. Lý Quý Dương nói tới việc này liền thẳng người. Thấy được kiếm, thân kiếm dài, rộng, cao, thợ khéo. Lý Quý Dương nói tới việc này liền thao thao bất tuyệt. Mấy lão tướng quân cũng gợi lên hứng thú mà Doanh Chính thì không nghĩ tới Lý Quý Dương làm sao nhớ rõ được như vậy. Vương tướng muốn mở miệng cáo từ, nhưng bất đắc dĩ Lý Quý Dương nói mãi không ngừng. Hắn lại không dám tự mình rời đi. Ai bảo vị trí của hắn ở phía trước. Mấy vị lão tướng quân ngồi đối diện. Hắn ở dưới tay Doanh Chính. Mà Doanh Chính còn đang nhìn thấy hắn đâu. Hơn nữa quốc chủ không để cho ngươi đi. Ngươi muốn đi. Lý do gì? Trong nhà có sự. Hiện tại đang trong thời gian nhạy cảm như vậy. Mỗi cử động của hắn đều làm cho quốc chủ chú ý. Đối với binh khí, là nam tử trời sinh liền thích. Huống chi Lý Quý Dương còn quan sát cẩn thận như vậy. Đưa ra những ý kiến khác nhau. Lý Quý Dương từng nghiên cứu qua lịch sử. Đương nhiên biết binh bị cũng có tiến hóa. Hiện giờ binh khí Tần Quốc hơn phân nửa là dựa vào lực xuyên thấu cao cường của Tần nỏ. Nghe nói lúc công thành có thể xuyên qua tường thành rừng ở kiến trúc bên trong. Xuyên phá nóc nhà rơi vào bên trong. Trên thực tế, ở thời cổ đại kiến trúc cao cũng không nhiều. Hơn nữa là phòng bùn đất cùng nhà cỏ tranh thấp bé. Trên đỉnh nhiều nhất là phóng cỏ tranh. Phóng mái ngói đều thiếu. Đều nói bộ binh công thành. Cũng không phải là không thể nào. Thời đại này vách tường có độ dốc. Không thẳng được từ trên xuống dưới. Mọi người có thể nhìn tư liệu lịch sử liền biết. Cho nên cung nỏ cũng rất có thị trường. Chỉ cần người bò lên tường thành, bắn xuống là được, thập phần phương tiện, nhưng cung nỏ sao? Không phải một tiêu chuẩn. Lý Quý Dương đề nghị làm tiêu chuẩn. Làm tiêu chuẩn gì? Lý Quý Dương liền giải thích. Nếu là cung nỏ giống nhau, tỉ như chúng ta đều dùng, của ta phá hủy tiểu linh kiện. Như vậy có thể tìm trên cung nỏ giống nhau tháo xuống trang bị lắp lên cung nỏ của ta. Của ngươi phá hủy linh kiện khác, cũng có thể lấy trên cung nỏ của ta. Đổi lại cho cung nỏ của mình. Lý Quý Dương nói không quá thấu đáo. Hắn rất muốn nói làm việc theo lưu trình. Nhưng nghĩ tới thời đại này thợ thủ công đều có tuyệt chiêu bảo mệnh của mình. Sẽ không dễ dàng truyền thụ cho người. Cho nên chỉ nói chuẩn hóa sản xuất. Biện pháp này đưa ra liền được mọi người xem trọng. Ngươi làm sao nghĩ ra? Mông Ngao ngạc nhiên nhìn Lý Quý Dương. Sư phụ ta nói qua a. Lý Quý Dương giả bộ khờ dại. Bởi vì thật sự là nhờ lão sư dạy họ mà thôi. Sư phụ ngươi còn nói qua cái gì? Trang Tương Vương vô cùng tò mò. Hắn còn nói qua làm việc theo lưu trình hóa. Cùng chuẩn hóa sản xuất. Lý Quý Dương lại giải thích những từ này có ý nghĩa gì? Lý Quý Dương nói miệng đắng lưỡi khô. Bưng chén uống cạn. Vì sao không phải rượu? Mông Ngao uống không quen. Cách chương.